Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất, tác giả Diệp Tử, thể loại Võng Du, nguồn bản convert thanhthuviện.com, được phát tại website thegioiaudio.org. Chương 19. Lúc ngồi lên xe, Thiên Thiên nhận được điện thoại của Lâm Hy. Thiên Thiên, ngày mai bồ tính mặc gì để dự hôn lễ của Cố Văn Văn? Lâm Hy đang ở trong đường hầm, tín hiệu không tốt cho lắm. Mình cũng không phải vai chính, mặc cái gì mà chẳng được. Thiên Thiên đối với quần áo không đòi hỏi cao, chỉ cần thoải mái là được. Lúc trước còn ở bên mẹ bác, cô vẫn thường mặc quần bò áo len đơn giản, làm mẹ bác dở khóc dở cười. Lâm Hy ở bên kia điện thoại hú lên quái dị: Thiên Thiên, nếu bồ dám tùy tiện mặc đồ, ngàn vạn lần đừng có nói quen mình nha. Thiên Thiên buồn bực cực kỳ. Cô không phải là cuồng shopping, cũng không mắc bệnh chung của tất cả giới nữ. Quần áo ít đến thương cảm, đồ dự tiệc lại càng không. Chỉ có vài bộ lễ phục do mẹ bác bắt buộc mua cho cô. Lúc mấy Diêu thu dọn đồ đạc đã gom luôn đóng gói trả lại rồi. Cô cười cực nhã nói: Thân ái, đừng tức giận. Dù sao hôn lễ tổ chức vào buổi tối, cùng lắm buổi chiều bộ với mình đi mua. Nghe đến đi dạo phố, Lâm Hy cực kỳ phấn khởi. Niềm vui lớn nhất của cô là shopping. Những lúc bạn trai không rảnh đi cùng cô, cô liền thích đeo dính Thiên Thiên. Thiên Thiên cũng không muốn bị cô lây bệnh. Vậy ngày mai liên lạc sau nhé, di động sắp hết pin. Bye bye. Thiên Thiên khẽ động khóe môi, muốn làm Lâm Hy vui vẻ không phải việc gì khó. Về đến nhà, bà Diều đang ở phòng khách xem tivi, máy Diều không thấy bóng dáng đâu. Thiên Thiên thuận miệng hỏi: Ba, mami đâu rồi? Cùng dì của con đi dạo phố rồi. Bà Diều rất thích kịch luân lý gia đình, nên lúc xem chăm chú đầu cũng không xoay đi chỗ khác. Thiên Thiên chào hỏi ba mấy tiếng rồi về phòng mình. Lúc cô tắm rửa xong, đang muốn mở tủ lạnh tìm cái gì đó để ăn thì má Diêu đã về đến nhà. Má xem ra rất vừa lòng, chắc hôm nay thu hoạch cũng khá. Bà dắt Thiên Thiên lên phòng, cười tít mắt nói: Mua cho con bộ quần áo, ngày mai mặc là thích hợp. Thiên Thiên trong lòng mừng thầm, không phải bởi vì bộ quần áo mà vì giảm bớt được một khoản chi. Má Diều đem mấy cái gói to gói nhỏ ném cho Thiên Thiên: Mau thay đồ cho má coi. Bà ở ngoài cửa chờ rất lâu mà Thiên Thiên vẫn chưa ra. Bà hết kiên nhẫn kêu lên một tiếng: Có cần má giúp không? Thiên Thiên mới khó khăn mở cửa. Má Diều đột nhiên trừng lớn mắt, chỉ thấy một bộ quần áo có đai bằng những hạt châu màu tím buộc quanh những đường cong xinh đẹp trên eo Thiên Thiên. Bên dưới chiếc váy ngắn màu đỏ sậm là một đôi chân thon dài thẳng tắp, vớ màu đen khơi gợi từng đợt nhục cảm, lại phủ thêm một cái áo khoác lông chồn ngắn, trước ngực cài một cái kim cài áo sáng lấp lánh. Không thể không nói, mắt chọn đồ của má Diêu thật là chuẩn. Thiên Thiên vốn có làn da trắng, bộ trang phục này lại tôn thêm làn da trắng như tuyết, đẹp hơn cả đóa phù dung. Thiên Thiên khó chịu kéo kéo váy: Mami muốn ngày mai con mặc cái này đi dự hôn lễ sao? Má Diêu liền gật đầu lia lịa. Rốt cuộc là con gái của mình nha, xem thế nào cũng là một tuyệt thế mỹ nhân. Đúng là trong mắt bà mẹ nào con của mình cũng là đẹp nhất. Thiên Thiên vò trán thở dài: Mami, không thấy bộ này quá thiếu vải sao? Còn biết cái gì, đây gọi là thời thượng. Má Diều bắt đầu hoài nghi, lúc trước có phải hay không ở bệnh viện đem nhầm con về. Thiên Thiên một chút cũng không có kế thừa gen thẩm mỹ của bà. Thiên Thiên tức giận bất bình gọi điện cho Lâm Hy, không ngừng oán hận. Lâm Hy hưng trí bừng bừng yêu cầu thấy tận mắt. Được, kêu Hy Hy bình phẩm một chút đi. Máy Dư sẵn khoái nói. Thiên Thiên mở máy tính, lên QQ, mở webcam, kết nối với Lâm Hy. Thế nào? Máy Dư khẩn cấp hỏi. Bên kia nửa buổi không phản ứng. Thiên Thiên tức giận nói. Lâm Hy, bồ không phải là bị dọa tới ngất đi rồi chứ? Hình ảnh đứt quãng của Lâm Hy truyền tới. Thiên Thiên, mình trước giờ không phát hiện ra bồ xinh đẹp như vậy. Thiên Thiên nhất thời không thể nói gì. Cô há hốc cả mồm. Nhất thời không biết nói gì. Mã Diều đắc chí hướng mắt liếc nhìn Thiên Thiên. Dì Diều thật là có mắt thẩm mỹ, Lâm Hy nói. Thiên Thiên trợn trắng mắt. Mami đã khoái chí đủ rồi, bồ còn tung hô nữa, tối nay mami liền không ngủ được. Mã Diều vỗ vỗ đầu cô, tự đắc nói. Tốt tốt, cùng mã học thêm mấy chiêu, đảm bảo ngày mai kịch diễm hoàn trường, diễm quan quần phương. Đây là thành ngữ, đại khái là xinh đẹp nhất. Thiên Thiên la lên. Mami, thành ngữ không phải dùng như vậy nha. Thiên Thiên, Lâm Hy cười ngã trên đất, dùng sức vỗ bàn. Thiên Thiên cuối cùng cũng đưa Mã Diêu ra khỏi phòng, cởi váy ra, thay bộ áo ngủ Chibi Maruko, cảm thấy tay chân lại là của mình. Cô quen lười biếng, không chịu nổi kiểu trói buộc này, nghĩ cả đời sẽ không làm thục nữ. Hai ngày rồi không chơi game, cô có chút ngứa ngáy tay chân. Hơn nữa, ngày mai là cuối tuần, có thể ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao. Cô không do dự lập tức chơi game. Vừa mới online, cô liền thấy có gì đó không đúng. Theo lý thuyết, cô lần nào logout cũng là ở quảng trường Sumon, online cũng nên ở chỗ cũ. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải là vậy nha. Đây hoàn toàn là một chỗ lạ hoắc. Cô chơi game này hơn một năm, cũng xem như lão thành. Chỗ đi qua không sao đếm hết, làm sao làm qua nhiệm vụ cũng không đếm nổi. Nhưng chỗ này đúng là chưa bao giờ tới. Ngoài này Thiên Thiên trầm tư suy nghĩ. Trong trò chơi, Bạch Ý thiếu nữ đang run run đắc ý. Giường cao gối mềm, trướng ấm rèm hồng, trên tường phủ màu hồng đầy mờ ám. Thiên Thiên đối thoại với một bà cô trang phục đẹp đẽ. NPC nói, nơi này là Vạn Hoa Lâu, cô nương tỉnh rồi à? Đầu Thiên Thiên ong lên một tiếng. Vạn Hoa Lâu là tên của Thanh Lâu à? Đây là thưởng thức. NPC tiếp tục nói. Cô nương mau mau chuẩn bị tiếp khách. Thiên Thiên lờ mờ, đường đường là nhất đại đệ tử của phái Tuyết Sơn, lúc nào lại thành danh kỹ Thanh Lâu à? Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ mình bị lỗi thông tin. Nhìn lại tư liệu, thông tin không có gì nhầm. Còn một khả năng nữa là cô bị trộm account. Cấp bậc của cô không thấp, bị người ta trộm account cũng không ngạc nhiên gì. Nhưng kẻ trộm sao không sửa pass? Cái này sao cũng không nghĩ ra được. Không thể hỏi thêm NPC cái gì nữa, Thiên Thiên dứt khoát mở ra thông báo của hệ thống. Lập tức kinh người phát hiện trò chơi mới mở thêm một chức năng, có thể đem người chơi nữ bán vào Thanh Lâu, đem nam bán cho địa chủ làm người ở. Nhưng nhất định phải là bạn tốt cấp 5 trở xuống. Thiên Thiên rất nhanh nghĩ, mình nhất định là bị người chơi nào đó bán vào Thanh Lâu. Cô mở cửa, dùng NPC nha hoàn đối thoại. Nha hoàn nói, Dung Mama muốn gặp cô nương. Thiên Thiên một trận ác hàn. Dung Mama, vậy có hay không Tiểu Yến Tử, Tử Vi, Ngũ Hoa Ca hay Nhĩ Khang? NPC nói Dung Mama ở phòng bên phải đợi cô. Đợi cô, Thiên Thiên cảm thấy chức năng này thật lạ, tạm thời quên mất nỗi buồn vì bị bán vào Thanh Lâu. Dung Mama nói, cô phải ở Thanh Lâu phục vụ 72 giờ mới được phép rời khỏi. Thiên Thiên hết nói nổi, trình độ biến thái của trò chơi lại càng tăng lên một bậc rồi. Dung Mama nói, bây giờ đi hầu hạ người khách đầu tiên của cô đi. Thiên Thiên mắng thầm trong bụng, không tình nguyện trở về phòng mình. Khách của cô đang chờ trong phòng, quần áo màu xanh, phong thái thanh nhã, mới quay đầu cô nhất thời tức giận,